Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chủ đại lục. Giã sinh hoàng giả, băng hoàng trở về, quân lâm thiên hạ, cái này có tính chấn động tin tức, lần thứ hai để thập tam châu đại địa phát sinh động đất. Rất nhiều người hưng phấn, nhưng là có người sầu lo. Cái gọi là phúc hề họa theo, bây giờ thập tam châu tái hiện huy hoàng, thần thoại tái hiện, nhìn như cường thịnh, nhưng làm cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt. Mà cùng lúc đó, Mạnh Hàn Phong Vương tin tức, truyền quay lại Thiên Châu, làm kim giáp thần tướng giáng lâm Thiên Châu, tuyên bố pháp chỉ thời điểm, toàn bộ Thiên Châu đều ở run rẩy. Tương đối Vu Băng Hoàng trở về, Mạnh Hàn Phong Vương đối Thiên Châu tới nói, ảnh hưởng càng thêm sâu xa, bởi vì này sẽ trực tiếp quyết định Thiên Châu thế lực cách cục. Từ nay về sau, Mạnh Hàn chỗ ở Kiếm Vương Điện sẽ trở thành Thiên Châu đại địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Không người có thể lay động, Mạnh Hàn danh tự này sẽ trấn áp Thiên Châu rất nhiều năm. Nửa tháng sau, băng hoàng điện trước, lớn nhất huyền không trên quảng trường. Rất nhiều kim giáp thần tướng chỉnh tề đứng thẳng, kính nể, cuồng nhiệt mà nhìn bầu trời. Mà trên bầu trời, từng đạo uy nghiêm bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Uy thế tràn ngập, rõ ràng là từng vị hoàng giả. Phía trước nhất là băng hoàng Thanh Thi, mặt sau lần lượt là Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiền. 18 vị hoàng giả, ngày hôm nay, bản tọa mang bọn ngươi trở về chủ đại lục. Thanh Thi uy nghiêm mở miệng, sau đó ngẩng đầu lên, cái kia băng lam trong con ngươi, từng đạo ánh sáng khuếch tán, ao ao ao, này từng tia từng sợi ánh mắt, trong vòm trời khuếch tán, như từng cái cự long bay lên không, xoay quanh mà lên, chỉ một thoáng. Giữa bầu trời xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy này một bên khác, tựa hồ liên tiếp một tòa thế giới hoàn toàn mới. Mở, nàng tay phải giơ lên, hội tụ băng lam ánh sáng. Sau đó trực tiếp một chưởng đánh ra, đánh về vòng trời. Ầm ầm, một chưởng này là chân chánh long trời lở đất. Không có cột sáng trùng thiên, không có ánh sáng tuyệt thế xuất hiện ở trường trong nháy mắt, vẻ này tính chất hủy diệt sức mạnh đã tới. Gần như cùng lúc đó, cái kia vòng xoáy mặt sau hỗn độn hư không trực tiếp nứt toác, một cái câu thông hai cái thế giới đường cái xuất hiện. Hí, chuyện này, đây chính là băng hoàng quay sao? Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Lan Châu đại địa mỗi cái địa phương chú ý tình cảnh này, lão quái vật chúng, mỗi một người đều hút vào hơi lạnh. Bọn họ rốt cuộc biết tại sao liên quan với băng hoàng truyền thuyết khuếch đại như vậy. Nguyên lai, thật sự cường đại đến mức độ này. Mà Mạnh Hàn lúc này cùng cái khác 9 vị thiên kiêu nhân vật đồng thời đứng kim giáp thần tướng, trong lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn đạo kia tuyệt thế siêu phàm bóng hình xinh đẹp, nội tâm rất phức tạp. Từ trước từ hôn, hắn liền biết nàng hay là đang tử hắn. Nhưng là bây giờ, sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự quá lớn. Nàng là tuyệt thế hoàng giả, hắn chỉ là chúng sinh. Tuy nói hắn hôm nay đã đứng ở nhất định độ cao, tại Thiên Châu đại địa càng là có thể nắm giữ chúng sinh vận mệnh. Nhưng mà đối với loại kia chân chính bá chủ nhân vật tới nói, vẫn bé nhỏ không đáng kể, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Theo cảnh giới tăng cao, hắn hiện tại đã rất khó đối với người khác phái sản sinh động tâm cảm giác. Vì lẽ đó, đã từng còn trẻ lúc động tâm, sẽ xuyên qua khi còn sống, để hắn không cách nào dứt bỏ. Vì lẽ đó, hắn sẽ không bỏ qua. Đi thôi. Vòng trời bên trên, Thanh Thi nhìn quét mọi người, ánh mắt ở Mạnh Hàn trên người dừng lại một hồi, thế nhưng vẫn không có một chút nào vẻ mặt. Đồng, một bước bước ra, một cái kim quang óng ánh con đường, tự dưới chân kéo dài, trực tiếp chảy ra tiến vào đen nhánh kia không gian thông đạo. 18 vị hoàng giả, hộ vệ ở hai bên nàng, như chúng tinh cùng nguyệt, đại đạo đan dệt, huy hoàng mà thần thánh. Chúng ta đi thôi, một vị kim giáp thần tướng mở miệng, nguyệt hoàng điện hết thảy cường giả, cùng với mệnh hàn đẳng nhân, cũng bay lên trời, leo lên cái kia màu vàng con đường. Ầm ầm ầm, thiên địa gian phong khởi vân dũng, mọi người mênh mông cuồn cuộn, biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Rất nhanh, to lớn nguyệt hoàng điện trở nên vắng lạnh, toàn bộ hùng vĩ quần thể kiến trúc đều tựa hồ mất đi linh hồn, trở nên ảm đạm xuống. Thế nhưng, vẫn không người nào dám tùy ý tới gần. Chủ yếu những kiến trúc này ở nơi này liền như cũ là Nguyệt Hoàng Điện, cũng là Băng Hoàng Điện, là cả Thập Tam Châu quyền lực trung tâm. Thập Tam Châu thuộc về Băng Hoàng, cung tiễn bệ hạ, chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Lan Châu mỗi cái phương hướng vang lên thanh âm cung kính, coi như những lão quái vật kia cũng từng cái bay lên trời, cách không lễ bái. Bọn họ cũng đều biết, Băng Hoàng bệ hạ cùng rất nhiều hoàng giả ở chủ đại lục đứng vững gót chân sau khi sẽ lục tục đem Thập Tam Châu cường giả cùng nhân tài mang tới. Lần này không theo đi người, mặt sau đều cũng có cơ hội. Chủ đại lục, hạo hãn vô ngần, chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, ngũ đại khu vực. Thế nhưng mặc dù là Nam Bộ khu vực, cũng đã rộng lớn vô ngần, không biết bao hàm bao nhiêu cổ tộc thế gia, đại giáo cương quốc, diện tích lãnh thổ sự bao la. Thập Tam Châu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm ầm, lúc này, một mảnh cổ xưa hoang vu di chỉ bầu trời, phong khởi vân dũng, sau đó vòm trời nứt ra, một cái màu vàng con đường dọc theo người ra ngoài, rào, trong chớp mắt, một luồng mênh mông hoàng giả oai ở trong thiên địa này khuếch tán ra đến, ngang, ngang, ngang, một thể con đại đạo, như thương long phóng lên trời, sau đó cấp tốc bành trướng, vắt ngang phía chân trời, cuối cùng, biến mất ở trong hư không. Đại đạo nhập thế, đây là hoàng giả, đem tự mình đại đạo ký thác trời xanh, và toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Từ nay về sau, đem có thể điều động thiên địa chi lực, tại đây một giới nắm giữ vô thượng thần uy. Nếu là nói xuôi được tục điểm, chính là đăng ký, chỉ có tại đây một giới đăng ký, được này một giới tán thành, mới có thể có đến hoàng giả vô thượng lực lượng. Bằng không, chính là cái giã sinh hoàng giả. Như vậy hoàng giả không cách nào điều động thiên địa chi lực, cũng không cách nào làm được lực lượng cuồn cuộn không dứt, cùng chính thống hoàng giả có rất đại chênh lệch. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, theo hoàng giả đại đạo hòa vào trong hư không, thiên địa gian điện thiểm lôi minh, càng là xuất hiện tường thủy ánh sáng, hào quang vạn trượng, chấn động thiên địa. Hoàng giả đại đạo ký thác thiên địa, không chỉ có thể để hoàng giả thu được vô cùng lực lượng, đối với thiên địa bản thân mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Mỗi một loại đại đạo cũng có thể tăng cường thiên địa bản nguyên. Truyền thuyết, nếu là đại đạo số lượng đạt đến trình độ nhất định, toàn bộ thế giới đều sẽ lên cấp. Ngang, 18 vị hoàng giả đại đạo đều hòa vào hư không sau, lại một đạo đại đạo xuất hiện, đó là một cái băng lam đại đạo, nó vô cùng tôn quý, bá đạo vô cùng, thể tích so với phổ thông đại đạo khổng lồ gấp mấy lần, có thể nói là chấn động lòng người. Nó bay lên trời, muốn hòa vào trong hư không, nhưng mà, bởi nó mạnh mẽ quá đáng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào hòa vào. Bùm bùm, ở nó quanh thân, lóe lên màu đỏ sậm chớp. Thân thể của nó, trên một khắc mới hòa vào thiên địa, sau một khắc lại hiển hiện ra. tựa hồ vùng thế giới này khó có thể chịu đựng loại cấp bậc đó đại đạo. Âm âm âm, âm âm âm, thiên địa rúng động, thế giới này sâu tầng chỗ, như cuộn sóng giống như rúng động, tựa hồ có vô số không nhìn thấy lực lượng, tại chiều bên này phun trào mà đến. Ở bổ sung tuần này gặp thiên địa, xảy ra chuyện gì? Thế giới bản nguyên đang lưu động, là có rất nhiều người ở cùng một nơi ký thác đại đạo. Vượt ra khỏi vùng không gian kia có thể thừa nhận cực hạn. Này, lẽ nào xuất hiện hơn 10 vị hoàng giả? Ở bên kia, đi xem. Hầu như trong nháy mắt, mênh mông khu vực bên trong, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được vẻ này bản nguyên gợn sóng. Mà có thể cảm nhận được gợn sóng này, đều là hoàng giả. Giao, trong lúc nhất thời, rất nhiều uy nghiêm thần thánh bóng người, tự mỗi cái địa phương bay lên trời, hướng về bên kia bay đi. Thiên địa oanh minh, phong khởi vân dũng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.